Vô địch kiếm vực, chương 1329, 1329, cái này một giấc ngủ có thể thật lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Dương Diệp trước mặt chính là một nữ tử, áo trắng quần trắng, mặt không biểu tình, thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng, tựa như một khối vạn tuổi hàn băng, lộ ra một cỗ xâm lãnh hàn ý, hắn thân thể hư ảo, như có như không. Tựa như một vòng khói xanh, phảng phất tùy thời đều có thể theo gió thổi đi, đem làm nữ tử sau khi xuất hiện. Trong sân kiếm ý bỗng nhiên hướng phía nữ tử dũng mãnh lao tới. Cuối cùng đều bị nữ tử hấp thu. Kiếm linh, cô gái này đúng là cái kia ngủ say hồi lâu kiếm linh. Khi thấy kiếm linh một khắc này, Dương Diệp thần sắc buông lỏng, lập tức cười nói, cái này một giấc, ngủ có thể thật lâu. Còn không đều là vì ngươi. Kiếm linh nói. Dương Diệp nhẹ cười cười. Trong mắt có một tia áy náy. Yên tâm. Hiện tại ta đã đế giả. Thân thể cũng đạt tới kỷ nguyên cảnh. Kiếm ý càng là đã đạt tới niết bàn cảnh. Lực lượng của ngươi, ta nghĩ tới ta đã có thể nắm giữ. Về sau, ngươi sẽ không bởi vì ta mà ở ngủ say rồi. Kiếm linh quét một Dương Diệp. Khẽ gật đầu. Nói. Không nghĩ tới ngươi phát triển đến trình độ này. Siêu việt phẩm giai kiếm. Đúng lúc này, một giọng nói bỗng nhiên tại phía chân trời vang lên. Dương Diệp cùng kiếm linh ngẩng đầu nhìn lại. Lúc này, Nhiếp Vô Mệnh ánh mắt chính rơi vào kiếm linh trên người. Trong mắt có một tia kinh ngạc cùng khiếp sợ. Không chỉ Nhiếp Vô Mệnh, mà ngay cả xa xa cái kia Mạt Tiểu Lãnh trong mắt đồng dạng tràn đầy kinh ngạc cùng khiếp sợ. Nhiếp Vô Mệnh gắt gao nhìn xem Dương Diệp, giống như là muốn đem Dương Diệp xem thấu. Siêu việt phẩm giai huyền bảo, sao mà chân quý, muốn biết rõ, minh ngục lịch sử đại lục đến nay, siêu việt phẩm giai huyền bảo chỉ có một kiện, cái kia chính là Ngân Hà kiếm đồ, mà ngay cả lúc này Dương Diệp trên trán cái kia nghịch thiên kiếm thần ấn, cũng là có phẩm giai đấy, mà bây giờ... Dương Diệp vậy mà có được một thanh siêu việt phẩm giai kiếm. Trầm mặc một cái chớp mắt, Nhiếp Vô Mệnh bỗng nhiên khẽ nở nụ cười. Lão phu vừa bước vào bán thần, vừa vặn thiếu một kiện bảo vật, không nghĩ tới bảo vật này lập tức tự xuất hiện. Dương Diệp, lão phu thật sự phải hảo hảo cảm ơn ngươi hả a? Ngu ngốc, xa xa, Mặt Tiểu Lãnh lạnh lùng nhìn thoáng qua Nhiếp Vô Mệnh, trong mắt mang theo không chút nào che giấu mỉa mai. Nhiếp Vô Mệnh hai lúa một cái. Không biết siêu việt phẩm giai huyền bảo khủng bố. Mà với tư cách đến từ đại thế giới nàng tự nhiên biết rõ siêu việt phẩm giai huyền bảo khủng bố. Bởi vì nàng thế nhưng mà thấy tận mắt qua loại này thần vật đấy. Cái gì gọi là siêu việt phẩm giai? Ý tứ nếu không có phẩm giai có thể để hình dung một kiện huyền bảo tiềm lực cùng uy lực. Nếu như là cái khác cái gì siêu việt phẩm giai huyền bảo. Cái này Dương Diệp muốn chiến thắng Nhiếp Vô Mệnh, có lẽ có chút ít huyền. Dù sao cái này Nhiếp Vô Mệnh thế nhưng mà bán thần. So Dương Diệp nhiều hơn hai giai, mà Dương Diệp trước mặt vị này chính là kiếm. Là kiếm, Dương Diệp cùng cái này kiếm hợp hai làm một. Uy lực kia tuyệt đúng là cực kỳ khủng bố đấy. Bởi vậy, tại nhìn thấy Nhiếp Vô Mệnh khinh địch lúc, Mặt Tiểu Lãnh nhịn không được mỉa mai, mà bắt đầu. Xa xa, kiếm linh cùng Dương Diệp nhìn nhau rồi liếc, không có bất kỳ nói nhảm, kiếm linh thân hình run lên, hóa thành kiếm lơ lửng tại Dương Diệp trước mặt, xem lên trước mặt kiếm, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó duỗi tay nắm chặt kiếm, đem làm cầm chặt kiếm cái kia một cái chớp mắt, thời gian lập tức kịch liệt run lên, đón lấy, Dương Diệp chính là xuất hiện một loại cùng kiếm hợp hai làm một cảm giác. Không, không phải cảm giác, mà là lúc này hắn tự là kiếm. Kiếm chính là hắn, kiếm linh rất sớm trước kia cũng đã nhận thức hắn làm chủ. Hắn cùng với kiếm linh tầm đó, lẫn nhau tâm thần sớm đã giống nhau. Bởi vậy, đem làm hắn cầm kiếm một khắc này, chính là hắn cùng kiếm dung làm một thể thời khắc. Kiếm vào vỏ, ông, một đạo kiếm minh thanh đột nhiên từ cổ trong vỏ phóng lên trời. Tại ánh mắt mọi người bên trong, Dương Diệp không gian chung quanh kịch liệt phập phồng mà bắt đầu. Hơn nữa tại rạn nứt, phảng phất không chịu nổi Dương Diệp lực lượng giống như. Thanh thế làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Xa xa, mặt Tiểu Lãnh gắt gao nhìn xem Dương Diệp, bàn tay nhỏ bé nắm chặt, không nói gì. Phía chân trời, đem làm Dương Diệp cầm kiếm một khắc này, Nhiếp Vô Mệnh hai mắt nhắm lại lên, trong mắt có vẻ mặt ngưng trọng, bởi vì hắn cảm thấy nguy hiểm, không dám khinh thường. Hai tay của hắn một chiêu, chung quanh huyền khí lập tức hướng phía trong cơ thể hắn dũng mãnh lao tới. Ngay sau đó, hai tay của hắn chậm rãi nắm chặt thành quyền, đem làm hắn nắm chặt nắm đấm một khắc này, hắn không gian chung quanh cũng là két sát một tiếng, rạn nứt rồi ra. Yên lặng một cái chớp mắt, phía dưới, Dương Diệp bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng Nhiếp Vô Mệnh, tại hắn khóe miệng chứa đựng lấy một vòng dữ tợn. Sau một khắc, Dương Diệp chân phải mạnh mà một tháp mặt đất, nơi đặt chân, mặt đất trực tiếp sụp xuống, mà Dương Diệp bản thân tắc thì mượn nhờ cỗ này lực đẩy tăng thêm sau lưng thuấn không chi dực phóng lên trời, hướng phía chân trời Nhiếp Vô Mệnh bắn mạnh tới. Phía chân trời, Nhiếp Vô Mệnh hai mắt nhắm lại, trong mắt đồng dạng tràn đầy vẻ dữ tợn, không chút do dự, tại Dương Diệp phóng lên trời một khắc này, hai tay của hắn hướng về sau co rụt lại, sau đó mạnh mà hướng phía trước một oanh, oanh, hai đạo năng lượng quyền ấn thoáng hiện mà ra, một trước một sau hướng phía Dương Diệp hóa thành kiếm quang oanh tới, đem làm Dương Diệp cách. Này hai đạo năng lượng quyền ấn còn có không đến nửa trượng lúc, Dương Diệp bỗng nhiên mạnh mà rút kiếm. Ông, ZTL1V kép, một đạo kiếm minh thanh vang vọng phía chân trời. Giờ khắc này, phía chân trời mấy vạn dặm nội không gian trực tiếp rạn nứt ra. Mà cái kia hai đạo quyền ấn đã ở Dương Diệp kiếm xuất cái kia một cái chớp mắt trực tiếp hóa thành hư vô. Đem làm nhìn thấy một màn này lúc, cái kia Nhiếp Vô Mệnh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Trong nội tâm hoảng hốt, hắn không nghĩ tới Dương Diệp một kiếm này thật không ngờ khủng bố. Ngay sau đó, một cổ kinh khủng khí thế theo trong cơ thể bạo tuôn ra mà ra. Cùng lúc đó, hắn tay phải mạnh mà xoay tròn, sau đó hướng phía trước mặt mình một chưởng đánh ra. Nhìn như chỉ có một chưởng, kỳ thật đã điệp ra rồi ít nhất hơn 1000 chưởng. Trưởng xuất, một đạo không sai biệt lắm có 10 trượng đến dày cự trưởng thoáng hiện mà ra. Hướng phía cái kia đã đi tới trước mặt hắn không đến một trượng Dương Diệp oanh tới. Tại ánh mắt mọi người bên trong, Dương Diệp kiếm trong tay bổ vào cái kia cự trên lòng bàn tay. Cự trưởng kịch liệt run lên, yên lặng một cái chớp mắt. Xùy, Dương Diệp cả người mang kiếm từ cái này chỉ cự trưởng nơi lòng bàn tay một xuyên mà qua. Cự trưởng trong chốc lát ầm ầm nghiền nát, hóa thành đầy trời năng lượng mảnh vỡ tướng phía chân trời Dương Diệp cùng cái kia Nhiếp Vô Mệnh cho bao phủ. Tất cả mọi người ánh mắt gắt gao chằm chằm vào phía chân trời. Đặc biệt là Tử Nhi cùng Tiểu Bạch, Tử Nhi hai đấm nắm chặt, tay đang run rẩy, mà Tiểu Bạch tắc thì một hồi che hai mắt, một hồi lại nhìn về phía chân trời, trong mắt tràn đầy vẻ khẩn trương. Một bên mặt Tiểu Lãnh lúc này cũng gắt gao nhìn xem phía chân trời. Bất quá trong mắt nàng không có khẩn trương, chỉ có lạnh lùng. Ước chừng qua tầm 10 tức, phía chân trời cái kia chút ít năng lượng mảnh vỡ toàn bộ hóa thành hư vô. Dương Diệp cùng Nhiếp Vô Mệnh xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Lúc này, Dương Diệp tại Nhiếp Vô Mệnh sau lưng ngoài trăm trượng. Ai thắng ai thua, trầm mặc mấy tức. Nhiếp Vô Mệnh bỗng nhiên nói, một kiếm này tên gì? Trảm Thiên Rút Kiếm Thuật. Nhiếp Vô Mệnh sau lưng, Dương Diệp nói. Nhiếp Vô Mệnh ngẩn người, lập tức thấp giọng lẩm bẩm nói, Trảm Thiên Rút Kiếm Thuật. Tốt một cái Trảm Thiên Rút Kiếm Thuật. Thanh âm rơi xuống, hắn thân thể bắt đầu mờ đi. Đã qua mấy tức, hắn toàn bộ người triệt để trong suốt mà bắt đầu, cuối cùng cho đến biến mất. Nhìn thấy một màn này, toàn bộ tận thế thành người lập tức hoan hô sôi trào lên. Từng đạo cười vui âm thanh không ngừng tại tận thế thành vang lên. Trong thành Dạ Lưu Vân cùng Độc Cô Kiếm bọn người trên mặt cũng kìm lòng không được lộ ra rồi dáng tươi cười. Xa xa, tại nhìn thấy Nhiếp Vô Mệnh biến mất một khắc này, Tử Nhi cái kia một mực nắm chặt nắm đấm lập tức nới lỏng ra. Tại trên mặt nàng, cũng là hiện ra rồi một vòng dáng tươi cười. Mà nàng trên bờ vai Tiểu Bạch tắc thì mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng kích động. Đầu không ngừng cọ lấy Tử Nhi đôi má. Một bộ ta rất vui vẻ bộ dáng. Một bên, tại nhìn thấy Nhiếp Vô Mệnh biến mất một khắc này. Mặt Tiểu Lãnh có chút cúi đầu. Nói khẽ, Tiêu Di, mối thù của ngươi, được báo. Không chung, Dương Diệp cũng là thở dài một hơi. Trước kia kỳ thật hắn cũng không có nắm chắc có thể chém giết Nhiếp Vô Mệnh. Dù sao Nhiếp Vô Mệnh thế nhưng mà bán thần. So với hắn cao 2 cấp, cũng may, hắn thực lực bây giờ xa không lúc trước có thể so. Không chỉ cảnh giới, thân thể đạt được đại đại tăng lên, kiếm ý càng là cũng đạt tới niết bàn cảnh. Dùng hắn thực lực bây giờ thi triển Trảm Thiên Rút kiếm thuật. Uy lực kia, so với trước kia không biết cường lớn hơn bao nhiêu lần. Bất quá hắn cũng không dễ dàng. Tuy nhiên uy lực tăng lên thật nhiều. Nhưng là cái này Trảm Thiên Rút kiếm thuật tiêu hao nhưng cũng là cực kỳ khủng bố. Vừa rồi một kiếm này, trực tiếp trừ đi trong cơ thể hắn một nửa huyền khí, hơn nữa. Một kiếm chém ra về sau, hắn toàn thân đều xuất hiện đau nhức cảm giác, có chút thoát lực cực hạn. Bất quá cũng may, ít nhất so với trước kia phải tốt rất nhiều nhiều nữa. Trước kia thi triển một lần chính thức Trảm Thiên Rút kiếm thuật. Hắn cơ bản đều là trọng thương hôn mê, hoặc là trực tiếp tự là tàn phế, nửa chết nửa sống như bây giờ. Đã rất tốt rồi, bất quá còn một điều đáng tiếc chính là, cái này Trảm Thiên Rút kiếm thuật thật sự quá tiêu hao huyền khí rồi. Dùng hắn thực lực bây giờ, trạng thái đỉnh phong lúc, không sai biệt lắm có thể thi triển 2 lần Trảm Thiên Rút kiếm thuật. 2 lần, đây là hắn trong cơ thể huyền khí cùng thân thể cực hạn. 2 lần thi triển xong, không chỉ huyền khí muốn trống trơn, mà ngay cả thân thể cũng muốn hư thoát. Dương Diệp hít sâu một hơi, trong mắt xuất hiện mỉm cười. Yêu tộc rút quân, Nhiếp Vô Mệnh biến mất. Hiện tại, hắn rốt cục có thể nghỉ ngơi một chút. Mặc kệ rất nhanh, hắn chính là cười khổ lắc đầu. Nghỉ ngơi, hắn cũng không thời gian nghỉ ngơi. 3 năm thời gian, thế nhưng mà lập tức tựu đã tới rồi. Hắn không chỉ muốn đi tìm đế nữ, còn phải về linh giới. Lao lực mệnh, Dương Diệp lắc đầu, bỗng nhiên, hắn nhướng mày, nhìn về phía rồi xa xa mặt Tiểu Lãnh. Cái này mặt Tiểu Lãnh có điểm gì là lạ? Xa xa, mặt Tiểu Lãnh nhìn một Dương Diệp, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng lên trời tế. Nói khẽ, có lẽ đến rồi mới lạ. Thanh âm rơi xuống, oanh. Phía chân trời hư không đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó, toàn bộ phía chân trời hư không đều biến thành một cái biển lửa. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người sửng sốt, kể cả Dương Diệp, mà cái kia mặt Tiểu Lãnh tắc thì khóe miệng nổi lên một vòng vui vẻ. Đã qua mấy tức, bỗng nhiên, một cái hỏa diễm cự trảo từ cái này trong hư không bỗng nhiên chui ra. Đem làm cái này chi hỏa diễm cự trảo sau khi xuất hiện. Một bên mặt Tiểu Lãnh bỗng nhiên nói. Dương Diệp, ngươi không xứng làm cho các nàng đi theo ngươi. Thanh âm rơi xuống. Hắn trong cơ thể chợt bộc phát ra một cổ kinh khủng hỏa diễm. Ngay sau đó, mặt Tiểu Lãnh trực tiếp biến thành một cái hỏa diễm phượng hoàng. Mà cùng lúc đó, không chung cái kia chỉ cự trảo đột nhiên chui vào rồi nó trước mặt không gian. Sau một khắc, cái này cự trảo trực tiếp xuất hiện ở Tử Nhi cùng Tiểu Bạch đỉnh đầu. Sau đó tại Tử Nhi cùng Tiểu Bạch còn chưa phục hồi tinh thần lại liền đem các nàng bao vây lại. Thoáng qua, cái này cự trảo biến mất tại trong tràng. Mà lúc này, cái kia hóa thành phượng hoàng mặt Tiểu Lãnh cũng xuất hiện ở phía chân trời hư không phía trên. Mặt Tiểu Lãnh ngươi đáng chết. Xa xa. Tại nhìn thấy Tử Nhi cùng Tiểu Bạch bị phía chân trời hỏa diễm cự trảo bắt đi cái kia một cái chớp mắt. Dương Diệp hai mắt lập tức biến thành huyết hồng một mảnh. Sau đó chân phải mạnh mà một đập mạnh hư không. Toàn bộ người hóa làm một đạo kiếm quang hướng phía chân trời biển lửa bắn mạnh tới. Cách chương.